núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 939, đại chiến mở ra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền hiểu ra một ít. Nguyên bản nơi này là khu vực thần bí. Không chỉ có 9 cái hỗn độn, kết quả bọn chúng va chạm dung hợp lẫn nhau, cho nên chỉ còn lại 9. Có lẽ, một đoạn thời gian rất dài nữa, khu vực thần bí ở đây sẽ chỉ còn lại một cái hỗn độn. Ý chí của hắn bắt đầu rút trở về. Ánh mắt Sở Huyền đảo qua, thấy được bên trong khu vực thần bí kia, ở một góc nào đó bên trong, tựa hồ tồn tại một khu vực không xác định. Khoảng cách hắn nhìn thấy quá xa, cho nên không rõ ràng lắm. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy, ở bên ngoài một đoàn hỗn độn trong số đó, có một cái đầu lâu khổng lồ. Ở giữa đầu lâu xuất hiện một con mắt. Bên trong con mắt cực lớn này, lờ mờ lưu lại một chút thần thái, rất ảm đạm. Đây là, trong lòng Sở Huyền thầm chấn động, một vị siêu thoát hỗn độn đang ở trạng thái hấp hối. Lúc này ý thức của Sở Huyền đã quay trở về thực tại, nhưng trong đầu hắn lại nhớ tới cái đầu lâu khổng lồ kia. Nó xuất hiện ở bên ngoài hỗn độn, bên trong ánh mắt vẫn lưu lại một chút thần thái. Chẳng lẽ lúc nó siêu thoát hỗn độn đã bị trọng thương gần chết? Sở Huyền cũng không biết cái đầu lâu kia có thành công siêu thoát hỗn độn hay không. Đầu lâu này ở bên ngoài hỗn độn thuộc khu vực thần bí, tựa hồ đã vượt ra ngoài hỗn độn, nhưng mà trong ánh mắt kia chỉ lưu lại một chút thần thái, tựa hồ sắp sửa chết đi. Sở Huyền không biết vị tồn tại thần bí kia có thể cầm cự được bao lâu. Nếu như kết quả vẫn chết, cũng có nghĩa là hắn đột phá thất bại. Mặc dù chưa chết, nhưng hắn bị trọng thương như thế, lại chỉ còn một cái đầu trong khu vực thần bí kia, có thể khôi phục lại hay không? Ở một góc của khu vực thần bí, mơ hồ thấy được một nơi không xác định. Chỗ đó là cái gì? Sở Huyền chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Bên ngoài hỗn độn, một mảnh khu vực thần bí kia, làm thế nào để tồn tại mà có thể trèo chống hỗn độn trưởng thành cùng khuếch trương? Còn có khu vực bên ngoài lại là cái gì? Phải chờ khi nào mình siêu thoát hỗn độn mới có thể biết được những bí mật này. Hơn nữa, lần này Sở Huyền tự cảm ngộ siêu thoát hỗn độn, hiểu được bản chất của hỗn độn. Kỳ thực hỗn độn vẫn luôn mở rộng. Hơn nữa, rồi sẽ có một ngày, mấy đoàn hỗn độn này tự va chạm lẫn nhau, cuối cùng dung hợp thành một hỗn độn mới. Nếu là như vậy, thì chúng sinh sống bên trong mấy cái hỗn độn kia sẽ gặp phải tình cảnh gì? Tất nhiên sẽ trải qua đại kiếp nạn. Mỗi lần hỗn độn va chạm cùng dung hợp, chính là mỗi lần hỗn độn mới được tạo ra. Sẽ sinh ra tạo hóa hỗn độn. Chín đạo nguyên là một kỷ nguyên đại đạo, như vậy thì phải có một kỷ nguyên hỗn độn mới đúng. Sở Huyền thoáng trầm tư. Hiện tại những cường giả cấp bậc trí thượng trong hỗn độn đã tồn tại bao nhiêu năm? Lần trước hỗn độn va chạm cùng dung hợp, phải chăng đã có cường giả trí thượng hỗn độn, ách chủ hỗn độn? Hẳn là thuộc về trí thượng cổ xưa, từng trải qua biến cố hỗn độn dung hợp. Mỗi lần hỗn độn dung hợp chính là một lần tự tái sinh ra tạo hóa. Mỗi lần hỗn độn dung hợp cũng chính là kỷ nguyên hỗn độn tới giai đoạn cuối. Sở Huyền thử ước tính, dựa vào tốc độ giãn nở của hai khối hỗn độn kia, bao lâu thì bọn chúng sẽ va chạm với nhau. Hiện tại chính là kỷ nguyên hỗn độn thời kỳ cuối. Trong hỗn độn phát sinh một vài biến cố, chỉ sợ có liên quan tới chuyện này. Mặc dù hai khối hỗn độn còn chưa va chạm với nhau, nhưng mà khi tiếp xúc càng gần, cũng dẫn tới một vài biến hóa trong hỗn độn. Hỗn độn va chạm là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Sở Huyền cảm thán, không biết những tồn tại trí thượng kia có biết chuyện này hay không? có nhận ra một vài biến hóa bất thường trong hỗn độn. Đại khái là không biết, dù sao bọn hắn cũng chưa thể siêu thoát hỗn độn, làm sao có thể biết được bí mật ngoài hỗn độn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai khối hỗn độn kia sẽ không va chạm lẫn nhau, theo khoảng cách càng rút ngắn, bên trong hai khối hỗn độn đều phát sinh một vài biến hóa, Sở Huyền cũng không lo lắng khi hỗn độn va chạm sẽ phát sinh biến cố gì. Khoảng cách va chạm vẫn còn xa, huống hồ hắn đã đột phá chí thượng hỗn độn, cho dù hai khối hỗn độn có va chạm đi nữa, e rằng hắn cũng có thể vượt qua, thậm chí giúp hắn tìm được cơ hội siêu thoát hỗn độn. Hơn nữa theo suy đoán của Sở Huyền, đợi đến lúc hai khối hỗn độn va chạm, chỉ sợ bản thân hắn đã siêu thoát hỗn độn, rốt cục trước kỳ hạn 100 năm, hắn đã đột phá chí thượng hỗn độn, xem như đủ thực lực gánh vác thế cục hiện tại, thiên đạo cũng dần ổn định lại, chúng sinh hỗn độn sẽ biết được đại đạo cửu vực biến mất, thiên đạo ra đời. Hơn nữa, từ nay về sau, thiên địa cửu vực đã không còn, chỉ còn thiên địa thần châu. Hơn nữa, bố cục thiên địa chia thành tam giới đã hoàn thành bước cơ bản. Hôm nay, thiên chi vực thực sự trở thành thiên giới. Nếu muốn tiến vào thiên giới, cần phải đột phá khai đạo cảnh. Hơn nữa, còn phải vượt qua khảo nghiệm nhất định. Khai đạo giả thiên giới cũng không thể tùy tiện can thiệp chuyện dưới hạ giới. Từ nay về sau, sinh linh ra đời bên trong thiên đạo đều tồn tại ba hồn bảy vía, thần hồn ngưng tụ cũng phát sinh một ít thay đổi, thậm chí phương pháp tu luyện cũng sẽ dần xuất hiện thay đổi. Đây là một quá trình khá dài, bắt đầu một thời đại mới, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Thiên địa cũng bắt đầu có luân hồi sinh tử, phân ra hai giới âm dương. Bỗng nhiên, bên ngoài thiên địa, trong hỗn độn phát ra một cỗ khí thế cực mạnh, cách Trương